Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cảnh sát đã nhanh chóng can thiệp, nhưng không công bố thông tin rõ ràng theo thời gian, chủ đề cũng dần hạ nhiệt. Tuy vậy, gia đình và những người trong đội của Vương Cát chưa bao giờ ngừng truy tìm tung tích. Đêm xảy ra vụ mất tích, cảnh sát đã đến thôn Thiên Tây để điều tra. Tuy nhiên, họ không tìm thấy Vương Cát. Ngôi miếu nương nương nơi được cho là điểm cuối cùng xuất hiện trong livestream cũng không phát hiện điều gì khác thường. Trong thời gian ngắn, vụ việc nhanh chóng rơi vào thế giằng co căng thẳng. Người nhà nạn nhân nhất quyết cho rằng thôn Thiên Tây đã giam giữ người thân của họ. Trong khi đó, dân làng Thiên Tây lại cảm thấy vô cùng oan ức. Hai bên cứ thế đối đầu khiến lực lượng cảnh sát đau đầu không biết làm sao. Cuối cùng, một ông cụ trong thôn đưa ra một gợi ý. Hay là thử mời mấy người trong giới huyền học như đạo sĩ, hòa thượng tới xem thử. Mặc dù cảnh sát vốn không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng tình hình lúc ấy không còn lựa chọn nào khác, đành phải thử. Ngựa chết coi như ngựa sống. Họ liền mời một vị đại sư có tiếng trong giới huyền học chính là sư phụ của Chu Tiền Tiền. Sau khi tới thôn xem xét, vẻ mặt vị đại sư lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông chỉ nói một câu, thôn này có quỷ, lại là lệ quỷ rất mạnh. Bần đạo không đối phó nổi, cần mời thêm người hỗ trợ. Quả nhiên sau đó ông dẫn tới một nhóm người trong giới huyền học. Những người đó ai cũng tỏ ra tiên phong đạo cốt, phong thái bất phàm. Thế nhưng, họ lục tung khắp thôn Thiên Tây một ngày trời, dẫm nát không biết bao nhiêu hoa màu, cuối cùng cũng không tìm ra được manh mối nào. Dân làng vốn đã nghi ngờ, giờ thì tức giận thật sự, kéo đến mắng chửi một trận. Họ còn kiên quyết không cho nhóm đó dẫm lên đồng ruộng phía sau thôn nữa. Thế nhưng nhóm huyền sư kia lại khẳng định chắc nịch, vấn đề nằm ở đồng ruộng phía sau. Mâu thuẫn lại một lần nữa bị đẩy L, N, D, N, S điểm. Chu Tiền Tiền vò đầu bứt tai, thở dài. Tôi thực sự không hiểu người trong thôn nghĩ gì nữa. Chúng tôi chỉ muốn giúp họ trừ lệ quỷ thôi mà. Đám hoa màu kia đáng bao nhiêu tiền chứ? Nếu không giải quyết được lệ quỷ, sau này dân làng sống trong nguy hiểm, sao họ lại cứng đầu như vậy? Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp, với người trong thôn, hoa màu là mạng sống, mà lệ quỷ ấy, nếu đã tồn tại đến bây giờ, rõ ràng không hình thành trong một sớm một chiều. Trong thôn có ai bị nó hại chưa? Chu Tiền Tiền sững người, hình như không có, lệ quỷ phải hội tụ đủ oán khí mới hình thành được. Theo lời sư phụ cô, lệ quỷ kia rất mạnh. Thậm chí còn hình thành cả quỷ vực. Điều này chứng tỏ nó đã tồn tại quanh thôn Thiên Tây từ lâu. Nhưng nghe dân làng kể lại, trong thôn từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ quái. Chuyện kỳ lạ nhất cũng chỉ là việc Vương Cát biến mất khi đang phát sóng trực tiếp. Mà theo Chu Tiền Tiền từng xem lại video do cảnh sát thu được, anh chỉ cảm thấy đám người đó đúng là tự tìm đường chết. Nếu tôi là lệ quỷ, tôi cũng muốn xử mấy tên đó. Chu Tiền Tiền nhíu mày, nhưng chẳng lẽ ý cô là cứ mặc kệ như vậy? Lê Kiến Mộc nhớ lại hai cô bé từng xuất hiện trong quỷ vực, đôi mắt khẽ dao động. Cô nói, lát nữa gửi thông tin liên lạc của anh cho tôi sẽ tự tới xem. Chu Tiền Tiền lập tức phấn khởi, gật đầu như gà mổ thóc. Vậy thì còn gì bằng, nhưng mà cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý trước, lệ quỷ kia thực sự rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả sư phụ tôi mời nhiều người như vậy còn chẳng có tác dụng. Nếu cô thấy không ổn, cứ lập tức rút lui, chúng tôi không ép. Biết rồi, Lê Kiến Mộc đáp thản nhiên. Cô chỉ muốn tìm cơ hội gặp mặt chính diện với vị nương nương, trong miếu nương nương mà thôi. Một ác linh từng có công đức sâu dày, không đáng bị giam hãm mãi mãi trong một không gian chật hẹp như thế. Ngay sau đó, màn hình phát sóng của Chu Tiền Tiền tắt đi, chỉ còn hình ảnh của Lê Kiến Mộc. Bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp nổ tung. Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Lệ quỷ. Cô ấy thực sự vừa nói. Lệ quỷ, sao? Đây là thứ có thể công khai nói ra à? Trời đất ơi! Phát ngôn linh tinh như vậy, không ai xử lý sao? Mà phát sóng trực tiếp vẫn chưa bị sập á, vậy? Trên đời này thật sự có quỷ thần sao? Không lẽ Vương Cát thực sự bị lệ quỷ hại rồi? Lúc trước tôi còn thấy anh ta đập tượng thần, còn tưởng anh ấy ngầu lắm. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao vận xui cứ đeo bám mấy năm nay. Chẳng lẽ vì hồi nhỏ tôi từng tè bậy lên tượng Ngọc Hoàng Đại Đế? Ôi trời, Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng làm chuyện bất kính. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Ngày hôm qua em trai tôi còn dẫm lên mộ ông nội. Ngày mai tôi sẽ kêu nó đi thắp hương xin lỗi ngay. Lê Kiến Mộc nhìn loạt bình luận tăng vọt, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao vẫn chưa ai khóa phòng phát sóng? Có lẽ cô đã hiểu được ranh giới được phép trong việc phát trực tiếp. Cô gật đầu nhẹ, tiếp tục chương trình. Người tiếp theo, tên là Lê Kiến Mộc khựng lại một chút, rồi liếc nhìn Lê Vân Bắc đang ngồi đối diện. Thấy sắc mặt em gái hơi thay đổi, Lê Vân Bắc lập tức lo lắng đứng dậy. Em sao thế? Cần gì không? Anh đi lấy cho. Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhẹ giọng nói. Người hữu duyên thứ hai, tài khoản tên là Lê Vân Bắc Mai mặc đồ mát mẻ. Mời liên hệ, bình luận trong phòng phát sóng lập tức bùng nổ. Ha ha ha, thậm chí người của nhà họ Lê vẫn đang im lặng cũng bật cười. Ha ha ha, vẻ mặt Lê Vân Bắc lập tức lúng túng, lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ. Anh nghiêm mặt, lúng túng hóa giận, chặn cô ta vào danh sách đen ngay. Đây là anti-fan, đừng để ý đến cô ta. Nhưng Lê Kiến Mộc đã sớm kết nối cuộc gọi với đối phương. Nữ sinh trong cuộc gọi dường như cũng nghe thấy lời Lê Vân Bắc, vội vàng xua tay giải thích. Không phải anti-fan đâu, không phải. Anh trai em là fan lâu năm của anh mà. Lúc anh mới vào showbiz em đã bắt đầu theo dõi rồi. Mỗi album, mỗi bộ phim, mỗi show truyền hình của anh, em đều không bỏ sót. Em còn xem bằng máy tính bảng, laptop, điện thoại và cả TV cùng lúc. Cô ta nói một mạch, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại càng hăng hái hơn. À đúng rồi, em còn từng giúp anh mắng anti-fan nữa. Hồi trước fan bọn em còn đại chiến với fan của Lục Dẫn, em lập tận mười mấy tài khoản phụ để chiến luôn. Được rồi, cô im đi. Lê Vân Bắc vội cắt lời, hốt hoảng ngăn lại. Giờ người xem đã gần 3 triệu, mà cô ta cứ nói mấy chuyện như vậy, còn trước mặt cả nhà anh nữa, anh thật sự chỉ muốn độn thổ. Nữ sinh lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn không nói thêm gì. Cô gái mặc một bộ quần yếm, một tay cầm trà sữa, tay kia cầm điện thoại. Có vẻ đang đi ngoài đường, vừa kết nối xong thì dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi. May mắn chỗ đó có một chiếc ghế nhỏ, cô liền ngồi xuống. Sau khi yên vị, cô hơi ngượng ngùng cười với màn hình, nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi anh trai, lần đầu em tham gia livestream, nghĩ tới việc bên kia là anh thì không kiềm được kích động. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nhìn đối phương rồi hỏi. Cô muốn tôi tính gì? Cô gái bối rối, nhưng vẫn mạnh dạn nói. Thực ra chị không có việc gì cần tính cả. Chị chỉ muốn được nhìn thấy anh trai. Em gái em có thể mời anh trai ra đây không? Chị muốn nghe anh nói chuyện. Nếu có thể nói, anh yêu em, thì càng tốt. Lê Kiến Mộc, Lê Vân Bắc thì chỉ muốn đập đầu vào bàn. Trước đây tại các sự kiện gặp gỡ fan, thỉnh thoảng vẫn có người đùa giỡn như thế. Nhưng lần này là phát sóng trực tiếp với hàng triệu người xem, lại còn trước mặt cha mẹ và em gái. Anh thật sự cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Anh trai, không được sao? Cô gái mím môi, mắt ánh lên chút mong chờ lẫn thất vọng. Hoắc Uyển mẹ của Lê Vân Bắc khẽ cười dịu dàng. Vân Bắc, đi đi con. Nói một câu với fan của con, đừng để cô bé ấy phải chờ mãi. Còn chưa dứt lời, cô gái bên kia đã reo lên. À, ai vừa nói vậy? Là mẹ chồng tương lai của em sao? Trời ơi, dịu dàng thật sự luôn. Nụ cười trên gương mặt Hoắc Uyển cứng lại ngay lập tức. Bà nghiêng đầu nói nhỏ với Lê Trung Đình chồng mình. Giới trẻ bây giờ, đúng là hoạt bát thật đấy. Suýt nữa thì bà không chống đỡ nổi. Lê Vân Bắc thở dài, bất đắc dĩ bước tới ngồi xuống cạnh Lê Kiến Mộc. Ngay lập tức, khu bình luận như nổ tung vì tiếng hét của fan, biến thành một buổi họp fan quy mô lớn. Cô gái bên kia thì che miệng lại, ngơ ngẩn không nói được lời nào. Lê Vân Bắc hắng giọng, được rồi, mọi người đừng hét nữa. Các fan cũng giúp tôi giữ bình tĩnh một chút. Gia đình tôi, ba mẹ tôi, em gái tôi đều đang xem đấy. Mỗi bình luận của mọi người đều hiện lên tường nhà tôi. Mọi người không thấy ngại, chứ tôi thì ngại lắm. Thu liễm chút đi, đây không phải chỗ để tỏ tình đâu. Cả phòng bình luận lại dậy sóng tiếng cười. Ha ha ha, cách chương.